Trọng sinh sau debut thành center. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến thần tượng thế kỷ là game show theo nhóm mà nhà đài bên cạnh làm ra để tăng độ hot cho nhóm nhạc nhà mình. Giờ đây mới đăng được 3 tập. Tuy rằng lấp lánh 101 năm nay cũng chẳng nổi gì cho cam. Tiền ra được nhóm nhạc cũng chịu cảnh tương tự, nhưng nhiệt độ của chương trình này lại không tệ lắm. Dù sao, họ yêu cầu battle theo nhóm. Nhóm nhà mình flop không sao hết. Chỉ cần chi nhiều tiền ra mới các nhóm đang hot. Thiết kế sân khấu lung linh lên. Ít nhất cũng sẽ ăn chắc được thị trường fan đu sâu tuyển chọn. Còn về việc có sân khấu nào thoát vòng để thu hút người qua đường hay không thì lại là chuyện của sau này. Cho nên mời năm TAS đi cũng xem như đôi bên cùng có lợi. Họ đang cần một nhóm nhạc mới ra mắt có độ quan tâm lớn để cung cấp nhiệt độ cho họ, mà năm TAS cũng đang cần một sân khấu ra mắt chào sân. Hoàn cảnh của lĩnh vực âm nhạc trong giới giải trí bây giờ cũng chưa phải là tốt. Nếu năm TAS bỏ lỡ cơ hội lần này, sân khấu tiếp theo hẳn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng album của họ lại sắp phát hành rồi. Tính ra thì chẳng thể trì hoãn thêm được nữa. Dù vậy, bởi vì Giang Diệp có ấn tượng không tốt với nhà đài đó nên trong lòng vẫn thấy hơi lo lắng. Dẫu sao, đời trước cô cũng bị chính nhà đài đó cắt ghép ác ý, bây giờ rất khó để không nghi ngờ rằng họ muốn cọ nhiệt độ của họ rồi sau đó tế họ cho chương trình luôn. Sắp xếp Sunflower đối chiến với họ nói không chừng là vì thấy được tình huống như lửa với nước của hai nhà bây giờ. Chương trình đúng lúc có thể cọ nhiệt, khiến hai nhóm này đánh nhau. Bảo bọc con gái nhà mình ngồi im ngư ông đắc lợi. Giang Diệp nghĩ nghĩ, nói, đài bên cạnh hẳn sẽ có chút hạn chế dành cho bọn em chứ. Người đại diện nghe vậy cười cười, có hạn chế thì làm sao? Không thì em còn muốn lấy giải quán quân ở nhà họ à, dù sao bọn họ cũng chỉ mượn chương trình để quảng bá thôi. Chờ sau khi nó được phát sóng, album có thể bán ra được rồi. Người đại diện nói, sau ấy các em còn có nhiều hoạt động khác cần làm. Dù cho tập kích thất bại cũng không sao. Yêu cầu của công ty với các em chỉ là biểu diễn cho tốt mà thôi. Đàm Mộng vừa nghe lời này lập tức nói, chúng em không thể thua được. Trình Chân cũng giơ tay, hô to, chấm, đúng vậy, năm TAS chúng ta đệ nhất thiên hạ. Cái Sunflower gì đó đã ra mắt từ năm ngoài rồi. Tục ngữ có câu trường giang sóng sau đè sóng trước nên là chúng ta đẩy họ lên bờ luôn khỏi sóng với sánh. Giang Diệp, Lâm Tối thật sự cảm thấy lựa chọn này không có gì không tốt. Nhóm ra mắt năm ngoái đối đầu với nhóm ra mắt năm nay. Tự khắc sẽ có độ cạnh tranh thôi. Hẳn là tập này sẽ có độ hot cao. Trình Chân ngạc nhiên. Nhưng nếu thật muốn cọ nhiệt thì không phải nên trực tiếp để chúng ta đấu với cái gì sai ninh hơn à? Người đại diện nghe được câu này của cô, chỉ cười không nói gì. Giang Diệp lại tỉ mỉ suy xét lại. Hai nhóm này mà đấu với nhau chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm hàng đầu, nhưng nhà đài sao nỡ để con gái nhà họ đọ với mình. Tuy nói rằng bỏ phiếu có thể quan liêu nhưng nếu để cho Sinninger thắng thật, fan của năm TAS thể nào cũng cho nổ bay cái chương trình này. Dù sao, bây giờ nhìn sẽ thấy lực lượng hai bên chênh lệch rất nhiều. Giang Diệp cảm thấy dụng ý của chương trình hẳn là sẽ lợi dụng chương trình hút fan cho Sinninger. Cứ kiếm mãi thế là cuối cùng có thể thuận lý thành chương trao quán quân cho họ. Nhưng còn Sunflower thì cũng chẳng phải con gái nhà ai cho nên họ chắc chắn có thể thắng. Giang Diệp thoáng thấy yên tâm hơn nhiều. Trình Chân chưa từng xem qua chương trình này. Hỏi, tới lúc ấy là khán giả ở hiện trường bỏ phiếu sao? Người đại diện nói, các giám khảo và khán giả sẽ bỏ phiếu. Lâm Tối tinh thông giới giải trí bèn nói, nhưng số liệu ở hiện trường hoàn toàn có thể quan liêu nên dù bỏ phiếu ra sao thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Giang Diệp cũng gật đầu. Được rồi, được rồi. Thay vì ở đây thảo luận quy tắc không bằng bây giờ nghĩ xem. Các em muốn biểu diễn bài nào? Chị còn phải nói một tiếng với bên chương trình. One and More, Memory, Secret. Bốn người cho ra ba đáp án hoàn toàn khác nhau. Thẩm Chi Ý không có ý kiến gì. Chỉ cười, em sao cũng được. Giang Diệp nói, không nhảy bài hát chủ đề thì có gì vui. Đàm Mộng cùng phiếu với cô. Không sai, nhưng Lâm Tối nói, bài hát chủ đề có hơi khó. Chị không chắc là có làm được không? Hơn nữa, nếu mình vào được vòng sau, chị muốn để bài này lại để đấu với đối thủ mạnh hơn. Còn về Sunflower, cứ tùy tiện so chiêu là được. Mọi người, tùy tiện so chiêu. Sunflower nghe xong chắc khóc gớt nước mắt. Giang Diệp hỏi Trình Chân, còn cậu thì sao? Vì sao lại chọn thế? Trình Chân chớp chớp mắt, không vì sao cả, chỉ đơn giản là thích Memory hơn thôi. Giang Diệp, sau cùng, dựa vào số phiếu áp đảo của Giang Diệp và Đàm Mộng, quyết định nhảy bài hát chủ đề One and More. Khi luyện tập cho bài hát này, bọn họ cũng xem qua các tập trước của chương trình, cũng tìm hiểu quy tắc trước. Thời gian ghi hình và thời gian đăng lên rất gần nhau. Trong lần đối chiến này, nhóm thua cuộc phải đối đầu với nhóm tập kích. Nếu tập kích thành công, nhóm tập kích sẽ thay thế nhóm thua cuộc bước vào vòng tiếp theo. Nếu tập kích thất bại thì dẹp đường hồi phủ. Thẩm Chi Ý nhíu mày. Khá khó nhằn đấy, Lâm Tối. Hơn nữa, đối thủ của chúng ta cũng chẳng hiền lành gì. Đàm Mộng trợn má. Tớ rất nghi ngờ cái chương trình này phát sóng sớm vậy là muốn trì hoãn thời gian ra mắt của chúng mình. Nếu không thì họ đã có thể dự thi như các nhóm khác. Đội thua còn được một lần đối đầu với nhóm tập kích mà đội tập kích thua thì phải rời đi ngay. Này hiển nhiên là tập kích mệt hơn nhiều rồi. Tuy nói vậy, Sunflower vừa lên sàn đã thua à, không phải họ rất mạnh sao? Trình Chân nói, Giang Diệp lắc lắc đầu. Tuy rằng tập đó còn chưa được đăng lên nhưng cô đã thấy khán giả tới xem trực tiếp tiết lộ rằng họ thua Sininger. Cô vừa nói như vậy thì bốn người còn lại lập tức hiểu ra. Dù sao con gái ruột của tổ chương trình, ai thua thì họ cũng không thể thua. Nói vậy thì, họ và Sunflower cũng cùng cảnh ngộ lưu lạc trốn giang hồ. Đại chiến thần tượng thế kỷ có hai lần diễn tập nhưng lần nào hai đội cũng sẽ tách nhau ra. Cho nên chỉ chờ tới khi ghi hình chính thức, bọn Giang Diệp mới coi như gặp được Sunflower lần đầu tiên. Trận thi đấu năm ấy của Sunflower cô cũng xem qua. Nhóm của họ gồm 7 người. Thực lực của những người khác cũng tạm tạm nhưng cô gái Center thì rất khá. Là một em gái không quá cao lại có vẻ đẹp phi giới tính cun ngầu. Vì nét đẹp này trước nay ở giới tuyển chọn đều rất nổi tiếng cho nên năm ấy, cô nàng thuận lợi ra mắt ở vị trí C, nhưng nghe nói là tính cách của cô ấy không tốt lắm. Với người không thân thì mặt lúc nào cũng một biểu cảm. Các fan thích cô thì thích cô như vậy nhưng người không thích cô thì hay cho là cô không lễ phép. Vì có tin đồn trước đó nên gần đây, fan hai nhà chẳng hiền hòa với nhau tí nào. Là hậu bối, Giang Diệp cân nhắc xem có phải qua chào hỏi họ trước không? Biểu đạt sự thành khẩn của mình. Chưa chờ cô có hành động gì, Sunflower lại tới đây trước. Dáng người của Center kia đúng là không cao nhưng đi giày vào rồi khí chất 10 phần. Oai phong vô cùng, trông như đại ca đưa 6 đàn em đi thu nợ vậy. Giang Diệp bị dọa sợ. Còn chưa chờ họ đi tới, Giang Diệp và các đồng đội đã khom lưng chào họ. Chào tiền bối. Nửa giây sau, có bàn tay ngăn ở vai cô. Không để cô khom người. Không cần không cần. Xin chào Giang Diệp. Có khả năng là cậu không biết tôi. Tôi tên Cố Cẩm. Là đội trưởng và center của Sunflower. Tôi có xem chương trình của các cậu. Thực sự rất thích cậu. Chuyện gần đây của hai nhà tôi cũng có nghe qua. Ngại quá. Là do chúng tôi chưa nói rõ với fan. Có rảnh thì lát nữa thi đấu xong. Tôi mời các bạn đi ăn cơm nhé. Coi như là lời xin lỗi của tôi với các bạn. Giang Diệp, cô cứ ngơ ra. Cô gái này mắt còn đang sáng lấp lánh. Giang Diệp, lạnh lùng, tính tình xấu, không dễ ở chung. Ha, ai nói thế? Họ ở hậu trường làm quen. Bên ngoài lại rất náo nhiệt. Mỗi lúc tới thời điểm này là đại chiến lightstick của các nhà. Vì là thi đấu theo nhóm. Chương trình có quy định có thể cầm lightstick của nhóm nhưng không được cầm lightstick riêng. Nếu bị phát hiện sẽ bị thu mất. Không trả lại cho nên dù fan only cướp được vé cũng chẳng dám mang lightstick riêng. áp lực lại rơi trên vai fan nhóm, là nhóm hạn định. Nói thế thì tức là lúc mới ra mắt sẽ không có cái gọi là fan nhóm. Dù sao mọi người đều sinh tồn từ trận chiến khốc liệt nhất. Lúc ấy cả đám đều là đối thủ cạnh tranh. Không có lý do nào mà bỗng chốc lại bạn tốt tôi tốt chúng ta đều tốt được. Nhưng tình huống của năm TAS lại hơi khác. Fan Sunflower vì chuyện màu tiếp ứng mà không ngừng động chạm tới bọn họ. Kể cả cuối cùng họ chọn được màu rồi, cũng không buông tha cho họ. Không chỉ ngày ngày mắng vốn trên quảng trường mà còn cười nhạo khắp nơi rằng năm TAS vốn chẳng có fan nhóm đâu. Mấy người còn chẳng có fan nhóm thì chọn màu tiếp ứng nhóm làm gì? Dù sao cũng chẳng có ai đứng ra cầm đầu. Không ngờ là những lời này trực tiếp khơi dậy tinh thần đoàn kết vốn chưa có của họ rồi. Có hay không là chuyện của nhà tôi. Ai mướn mấy người khua chân múa tay ở đây? Fan năm TAS mấy ngày nay tức nổ phổi. Đang không có chỗ xả giận. Kết quả, vừa nghe được sân khấu ra mắt sẽ đi tập kích nhà Sunflower. Tức khắc ào lên, mấy người nói không có fan nhóm đúng không? Coi như fan nhóm hạn định mấy ngày sẽ cho mấy người biết mặt. Vì thế, ngày ghi hình, fan đi vào, ai nấy đều cầm light stick sáng ngời ngời. Màu vàng hướng dương và màu bạc không cấp độ này mà so ra chính là một so với 10. Lúc này tới fan của Sunflower trợn mắt lên. Không phải chứ, mấy người mới ra mắt mấy ngày. Lấy đâu ra nhiều fan nhóm thế? Bọn họ mở điện thoại ra chuẩn bị cãi nhau. Lại thấy được fan năm TAS mấy hôm trước còn tác họ vào tỏ vẻ cảm ơn. Ồ màu bạc đẹp quá đi. Là ai không ngờ được màu bạc đổi màu được của chúng mình ở cạnh nhau lại đều đẹp vậy nha. Hiểu rồi. Hóa ra fan tiền bối là suy nghĩ cho chúng mình. Nếu họ không cho chúng ta đổi màu đề cử, mọi người ở chung một chỗ không phải là không nhìn ra à? Đúng vậy nha, độ hot của nhóm mình như này cũng không còn cách nào thể hiện ra được. Vừa nhìn như này, chúng mình còn phải cảm ơn fan tiền bối đấy. Hu hu hu, đúng là bị fan tiền bối làm cho cảm động rồi. Fan Sunflower, nói bóng nói gió ai đây? Tức chết đi được cách chương.